Chương 58, Trung ương tháp. Vô tình phi thân ly khai, đi thôi, nơi đây đã trở thành đất thị phi, ta cảm giác được cổ nổ hạ phái ạ bù đến, ta không muốn nhanh như vậy bị ạ bù chú ý đồng thời theo dõi. Ý nụ rủ cả ga mấy người vội vàng đuổi theo đi, còn như áp dẻm xỉ nột thì là quay đầu nhìn thoáng qua cạn cụ rổ trô ở vị trí sau đó mới rời khỏi. Hắn là duy nhất một cái có thể chính diện cùng gà ạ ra bọn họ một tổ người đối kháng mà không rơi vào hạ phong người, cũng là hy nạ tạ tổ này bên trong người mạnh nhất. Vừa rồi hắn có thể là cùng cản cụ rổ đánh đang đặc sắc đây, nếu như không phải hy nạ tạ cùng ý nụ dù cả gà thực sự là không địch nổi lời nói hắn cũng không muốn nhanh như vậy ly khai. Hy nạ tạ dọc theo đường đi đều biểu hiện xuống rất thấp, cảm thấy là mình cản trở. Nếu không cũng sẽ không tự cùng ý nụ dù cả ga liên thủ đều không thể đối kháng tệ ạ gì còn muốn ở vô tình cùng gà ạ dạ giao thủ thời điểm giúp đỡ hắn. Một hơi thở nhằm phía trung ương tháp đi. Vô tình nói tốc độ đống nhiên đề thăng, rất có một bộ một kẻ làm quan thế, dọc theo đường đi cái gì bấy dập, độc trùng, manh thu toàn bộ đều bị vô tình trực tiếp triển áp rơi, để sau lưng áp dẻm xỉ nổ đám người thấy đầu đầy mồ hôi lạnh. Mà hí nạ tạ nhìn về phía vô tình thời điểm càng là hiện lên một đạo tiểu tinh tinh. Tốc độ như vậy đi trung ương tháp căn bản không cần bao lâu, dù sao tốc độ của bọn họ có thể không phải bài biện, đối với thi người mà nói khó là khó ở không để cho người chú ý, sẽ không bị người đánh lén, sẽ không bị manh thú đợi một chút công kích. Có thể là những thứ này đối với vô tình mà nói căn bản là bài biện, cho nên rất nhanh trung ương tháp liền xuất hiện tại trong tầm mắt. Đồng thời vô tình âm thầm kết một cái ấn, hai bên rừng cây bay ra hai cái đã thi triển biến thân thuật ảnh phân thân, thình lình là vô tình ảnh phân thân, dù sao muốn ba người một tổ thông quan mới tính là qua cửa. Hai cái ảnh phân thân xuất hiện có thể là sợ hì nạ tạ đám người giật mình, bất quá chứng kiến ảnh phân thân đều không nói lời nào bọn họ cũng không có chủ động mở miệng, dù sao chưa quen thuộc. Đi tới trung ương tháp theo tựu chỉa thẻ thiên địa quyển trục sau đó toát ra một cái trung nhẫn. Hiển nhiên là phụ trách tiếp đại vô tình bọn họ, đương nhiên ý nủ rủ cả ga bọn họ cũng là như vậy. Tốc độ thật nhanh, thực sự là hạ nhẫn tới sao chứng kiến vô tình nhanh như vậy liền đến tới. Hơn nữa rõ ràng ý nủ rủ cả ga bọn họ cũng là vô tình cùng hắn ảnh phân thân mang theo, để phụ trách tiếp đại hai cái trung nhẫn lấy làm kinh hãi, bởi vì bọn họ phá kỷ lục tìm được, cho nên trung nhẫn an bài vô tình bọn họ tới trước một cái địa phương nghỉ ngơi lợi. Hí nạ ta ngươi đi theo ta. Vô tình nhìn về phía thần sắc vẫn không thế nào tăng cao hì nạ tạ, cũng biết nàng rơi vào một cái thung lũng. Ý nụ rủ cả ga cùng áp dẻm xì nổ liếc nhau một cái cũng là bất đắc di thán một cái âm thanh, bọn họ đương nhiên cũng biết hì nạ tạ tình trạng có thể là cũng không có thể ra sức. Vô tình, ta hì nạ tạ muốn nói cái gì, tuy nhiên lại nói không ra lời. Kế tiếp sát hoạch cùng phía trước bất đồng, không hề này đây tiểu tổ làm trụ cột đi ứng phó. Mà là trực tiếp khảo nghiệm tham gia trận này thi người thực lực của bản thân, cho nên không ai sẽ giúp được ngươi, ngươi muốn học được độc lập tự chủ, lời thừa thải ta liền không muốn nói, ta chỉ muốn nói một câu, ngươi được vô tình tự tay đem hì nạ tạ vướt tay nâng lên, cũng không để ý nàng xấu hổ hồng mặt cười, thẳng tắp nhìn chằm chằm của nàng con mắt, nhìn nàng cái kia sợ hãi lại mang theo tan không. Ra nhu hòa đôi mắt, vô tình trong ánh mắt thẩm thấu ra một loại cổ vũ, thậm chí mang theo một cái sợi ảo thuật mị hoặc, có thể khiến người ta đang lặng lẽ trong lúc đó càng thêm dễ dàng tin tưởng, tựa như là xạ gì gẳng ám chỉ giống nhau. Cảm ơn ngươi hì nạ tạ hai mắt đỏ lên, nghĩ tới cái này nam nhân là từ nhỏ đến đại người thứ nhất một lần lại một lần cổ vũ chính mình, hơn nữa đối phương bản thân lại hết sức ưu tú không hề có một chút nào coi thường nàng, mới có nhận thức rất thời gian ngắn gian chỉ một lần lại một lần nữa trợ giúp nàng, để hì nạ tạ tâm một hồi ấm áp. Biểu hiện của mình lần lượt đều là như thế thất bại, nhưng là hắn nhưng vẫn đều cổ vũ chính mình, điều này làm cho hì nạ tạ lặng yên trong lúc đó bắt đầu lòng tin ít nhất còn có một cái người tin tưởng nàng, cổ vũ nàng, chống đỡ nàng, trợ giúp nàng. Vô tình bén nhạy nhận thấy được hì nạ tạ mắt thần biến hóa, hiển nhiên đoạn đường này qua đây nàng tuy là biểu hiện đều vẫn không như ý, nhưng là không ngừng cổ vũ cùng trợ giúp, rốt cuộc để cho nàng bắt đầu đối với mình có tự tin. Một người có tự tin tin tưởng chính mình không có cái gì không thể làm được, như vậy thì có đi thông con đường cường giả một đại điều kiện trọng yếu. A hí nạ tạ đông nhiên một tiếng duyên dáng gọi to, vô tình con ngươi lóe lên một cái, túi đầu chú ý tới hí nạ tạ tinh xảo chân ngọc có điểm lóe lóe lui lui, vừa rồi cố chiến đấu về sau lại ở chạy đi, cộng thêm Hỉ Nạ Tạ không có biểu hiện ra ngoài, Vô Tình thật đúng là không biết cái này tiểu nhi tử thụ tổn thương. Xem ra nàng vừa rồi liền thì không muốn trở thành mọi người trói buộc cho nên mới cắn răng vẫn đuổi kịp, xem ra mới vừa rồi cùng tệ ạ gì chiến đấu nàng là bị thương. Ngồi xuống, Vô Tình trực tiếp đem Hỉ Nạ Tạ ôm, đột nhiên cử chỉ thân mật để Hỉ Nạ Tạ mặt cười một hồi đỏ bừng, tâm lý đang suy nghĩ, làm sao bây giờ, Vô Tình cư nhiên ôm ta Hỉ ủ gạ Hỉ Nạ Tạ mình cũng không có phát hiện dưới đường đi tới Vô Tình trong lòng hắn địa vị thẳng tắp kéo lên, lúc đầu nàng còn thầm mến giống như nàng là trói buộc, bị người trào phúng xem thường nạ dụ tổ, có thể là dưới đường đi tới Vô Tình quan tâm, cổ vũ, chiếu cố, để cho nàng cư nhiên không nghĩ bắt đầu nạ dụ tổ. Nghĩ đến cũng vậy, dù sao chỉ là một loại nghĩ một mình, thậm chí nghĩ một mình cũng không tính là chỉ có thể coi là hảo cảm ít nhất trước mắt xác thực là như thế, hơn nữa cảm tình còn không sâu, lại hầu như không có cái gì đối thoại quá. Dù mà kỳ nạ dụ tổ cũng không có dành cho nàng bất kỳ cổ vũ cùng trợ giúp, thậm chí ngay cả nói chuyện với nhau cũng không có chỉ là có hảo cảm người, bên kia nhưng vẫn cùng chung hoạn nạn, vẫn chiếu cố, vẫn cổ vũ, vẫn trợ giúp. Đồng thời chưa từng có bởi vì nàng là trói buộc khinh thường nàng, vốn là cảm tình không sâu ngay cả mấy lần nói chuyện với nhau cũng không có hảo cảm người đương nhiên sẽ không nhớ tới. Nếu như mọc lại một chút thời gian, Vô Tình vừa không có xuất hiện không có cho dư Hỉ Nạ Tạ nhiều như vậy quan tâm, chiếu cố, cổ vũ cùng trợ giúp, coi như nàng một câu nói cũng không có cùng nạ rủ tổ nói qua, nạ rủ tổ cũng không có trợ giúp quá nàng, cổ vũ quá nàng. Như vậy nàng cũng sẽ triệt để rơi vào bể tình, dù sao nàng thầm mến đủ dù mà kỳ nạ dù tổ không phải vừa gặp đã thương, ngay từ đầu càng nhiều hơn là bởi vì tất cả mọi người là giống nhau đồng bệnh tương liên phía dưới thân cận, còn không có phát triển đến yêu say đắm tình trạng, chỉ là hảo cảm, nhưng là nhìn trước mắt tới bọn họ sẽ không phát triển tiếp. Bởi vì ở Hỉ ủ gạ nệ dị cùng Hỉ Nạ Tạ chi chiến bắt đầu Hỉ ủ gạ Hỉ Nạ Tạ đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cảm tình mới bắt đầu từ hảo cảm sản sinh thăng hoa, vì vậy hiện nay đến xem Hỉ Nạ Tạ đối với ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chỉ là hảo cảm rất lớn mà thôi, còn không có phát triển đến yêu say đắm tình trạng. Vô Tình cũng không có Hỉ Nạ Tạ nghĩ nhiều như vậy, ôm nàng đi tới trên một cái băng để cho nàng ngồi xong sau đó ý bảo nàng đem chính mình giày cởi ra. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.